One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 219, hắn. Ta nhìn không thấu, mà lại, mấu chốt nhất, Sơ Ly là một đầu nhân ngư, thể hiện ra khác loại mị lực. Đây mới là làm cho nam nhân nhất không cách nào ngăn cản sức hấp dẫn. Nguyên bản nhân ngư liền 10 phần mị lực, lại thêm nàng cái kia thành thục khí chất, làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Xem bói thất bại, Sơ Ly thở sâu, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn qua Dạ Đàm, nói, nàng xem bói, sẽ rất ít xuất hiện thất bại tỷ lệ. Nhưng ngay tại hôm nay, nghênh đón kết quả thất bại, điểm này, nàng chỉ có thể cho rằng là trước mắt mưu tạo thành. Bằng không, vì sao nàng xem bói Vivi, Hina hai người thời điểm liền chưa từng xuất hiện thất bại tình huống. Duy nhất cải biến liền là xem bói người khác biệt, mà vì mưu xem bói để nàng nhìn thấy hoàn toàn hư ảo tràng diện, căn bản là không có cách phán đoán cuối cùng là dạng gì dấu hiệu. Thất bại xem bói kích thích nàng lòng háo thắng. Tại xem bói bên trên, thư của nàng 243 niệm luôn luôn đều là phi thường kiên định. Thất bại rồi, Miu có chút dị, nhìn lướt qua Sơ Ly biểu lộ. Một bên, Vivi, Hina hai nữ cũng hơi kinh ngạc. Các nàng nhìn nhau, cũng không quá dám tin tưởng. Sơ Ly phu nhân, thế mà thất bại rồi. Đây là các nàng lần đầu tiên nghe được. Căn cứ đối phương nói, đối phương xem bói thất bại khả năng cơ hồ là không, nhưng ngay tại hôm nay vẫn là xuất hiện thất bại tình huống, dạng này tỷ lệ phi thường thấp, cơ hồ so trúng thưởng lớn còn muốn thấp hơn. Có thể hay không để cho ta tiếp tục xem bói? Sơ Ly có chút không cam tâm, nhưng khuôn mặt vẫn thanh lãnh hỏi. Đương nhiên, Miu khoát tay áo, biểu hiện được hết sức vui vẻ. Hắn cũng muốn biết xem bói tại sao lại thất bại. Chẳng lẽ là bởi vì lai lịch của hắn cùng thân phận nhận lấy thế giới này quấy nhiễu, cho nên Sơ Ly căn bản không có khả năng đem vận mệnh của hắn cho xem bói ra. Có lẽ chỉ có khả năng này mới là nhất làm cho người tin phục. Lập tức Sơ Ly lần nữa so với hai mắt kia, lông mi phảng phất biết nói chuyện đồng dạng, cho mặt mũi của nàng tăng thêm mấy phần yêu diễm khí tức, thành thục dáng người, còn có tinh xảo khuôn mặt, da thịt tuyết trắng, còn nữa, lại là một đầu mỹ nhân ngư. Cái này thực sự xung kích mọi người thị giác. Khó trách nhân loại muốn đem nhân ngư cầm lấy đi đấu giá. Xinh đẹp như vậy giống loài, cơ hồ là tất cả mọi người yêu thích. Đương nhiên, Miu trong mắt chỉ có thưởng thức mà không có quá nhiều tạp niệm, càng thêm sẽ không sinh ra buôn bán nhân ngư loại này ti tiện hành vi. Coi như hắn nghĩ muốn đi làm, Vivi, Hina hai nữ cũng sẽ không cho phép. Có được một người bình thường tam quan, cũng sẽ không cho phép người khác bắt nhân ngư đi bán đấu giá. Chớ nói chi là Miu từ đầu đến cuối đều không có quyết định này, chỉ bất quá là bởi vì hắn có thể hiểu được những cái kia bọn buôn người vì sao muốn buôn bán nhân ngư tâm tình, cũng là bởi vì nhân ngư quá đẹp, sẽ làm cho tất cả mọi người loại đều chạy theo như vịt đấu giá, tạo thành giá trên trời. Tự nhiên là nhân loại thích nghe ngóng sự tình. Bầu không khí lần nữa lâm vào yên tĩnh ở trong. Miu lần nữa đem ánh mắt dừng lại tại Sơ Ly gương mặt bên trên, sắc mặt bình tĩnh, chờ đợi cái sau trả lời chắc chắn. Một bên, Vivi môi đỏ khẽ nhếch, nhưng vẫn là không nói lời nào. Ở thời điểm này quấy nhiễu Sơ Ly, vậy coi như thật là phiền toái. Chỉ là, trong nội tâm nàng tràn đầy nghi hoặc, đến tột cùng là cái gì mới đưa đến xem bói thất bại. Không chỉ dừng trong nội tâm nàng như thế suy nghĩ, ngay cả Hina cũng không được biết. Rõ ràng vì hai người bọn họ xem bói thời điểm liền hết thảy đều vô cùng thuận lợi, lập tức liền có thể xem bói có kết quả rồi. Không chút nào dây dưa dài dòng. Hina đôi mắt đẹp mang theo hiếu kỳ, nhìn chăm chú lên Shirley, chờ đợi cái sau xem bói kết quả. Vivi chớp chớp mắt to, trời sợi tóc màu xanh lam rơi vãi trên bờ vai, để nàng tinh xảo khuôn mặt hiện ra mọi người trước mắt. Thiên chân vô tà khuôn mặt, phảng phất như thiên sứ. Miu cũng đang chờ đợi, ba người đều đang đợi. Shirley kết quả, lúc này, Shirley trong đầu, lần nữa lâm vào một trong màn sương mù. Lông mày của nàng chăm chú nhăn lại, không ngừng muốn nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. Nhưng vô luận nàng làm thế nào, đều không thể cải biến những hoàn cảnh này biến hóa. Một mảnh xương trắng, nhìn đều không cách nào thấy rõ ràng. Lúc này, tại trong sương mù trắng, xuất hiện một bóng người. Lập tức, Shirley hai mắt lấp lóe. Nhưng bóng người này, lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng ngốc trệ, trong chớp mắt, bóng người liền trực tiếp biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hoàn toàn không cách nào bắt giữ. Tại kia một chớp mắt thời gian bên trong, nàng nhìn thấy bóng người này khuôn mặt, liền là Miu bản nhân. Nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, mà lại, cho dù nàng làm sao nghĩ biện pháp, đều không thể thanh trừ nhìn thấy lá đi. Càng thêm không cách nào nhìn thấy nơi này xương trắng đến tột cùng đại biểu cho sự tình gì. Sự tình gì đều không có phát sinh, hoàn toàn yên tĩnh, không có chiến đấu, cũng không có cướp đoạt, không gạch dưới liền an tĩnh như vậy đứng tại hoàn cảnh này bên trong. Để Shirley cả người đều cảm nhận được vô biên vô tận cô độc. Mộ nhưng, Shirley mở hai mắt ra, đôi mắt đẹp mang theo vài phần tim đập nhanh, cái trán chảy xuống từng tia vết mồ hôi, để nàng cả người lộ ra tương đối suy yếu, bờ môi hiều hơi có vẻ tái nhợt. Nàng mở to mắt về sau, trước tiên, nhìn thấy, liền là trước mắt Miu, đôi mắt lóe lên một tia gợn sóng, bờ môi khẽ nhếch, hoàn toàn không còn gì để nói. Shirley đi người, kết quả thế nào? Vivi tới gần, đôi mắt đẹp lấp lóe, không khỏi hỏi. Nàng nhìn thấy Shirley bộ dáng, trong lòng có chút cổ quái. Vì sao? Vẻn vẹn một cái xem bói, thật sẽ cho người to lớn như vậy cải biến? Lập tức, phảng phất liền lâm vào hư nhược trạng thái đồng dạng. Hina ánh mắt cũng dừng lại tại Shirley trên thân, đôi mắt đẹp lấp lóe, chờ đợi cái sau trả lời. Làm bị xem bói chủ nhân, Miu ngược lại mười phần bình tĩnh, ngồi trên ghế, hắn nhìn một cái Shirley, liền có thể đoán được đối phương xem bói kết quả cùng lần trước hẳn là không khác nhau chút nào. Quả nhiên, Shirley thật thở dốc một chút, khôi phục tâm tình về sau, nhìn qua Miu, thần sắc đều là ngưng trọng, nói: "Ngươi là ai?" "Ta là một hải quân." Miu khóe miệng hơi vểnh, cười nhạt một tiếng. Hai nữ có chút cổ quái nhìn qua Shirley. Đây là cái gì tình huống? Thật tốt, thế mà hỏi thăm thân phận. Shirley vô nhân, Vivi lần nữa hỏi thăm 0.8. Âm thanh nhỏ bé, lập tức, Shirley đem ánh mắt dừng lại tại Vivi trên thân. Thở dài bất đắc dĩ nói: "Thật có lỗi, chậm trễ thời gian của các ngươi. Không thể không thừa nhận, tà thuật bói toán tu luyện được vẫn chưa đến nơi đến chốn. Cho nên, lúc này mới liên tiếp xuất hiện sai lầm xem bói. Ta cảm thấy vạn phần thật có lỗi." Shirley người, ngươi đây là? Vivi phấn môi khẽ nhếch, cả người đều bị kinh trụ. Nói thật cho các ngươi biết đi. Shirley lần nữa nhìn qua Miu, lắc đầu thở dài nói: "Vừa rồi ta vì hắn xem bói, kết quả xuất hiện, nhưng là, xác thực một đoàn mê số không, vô luận ta nghĩ như thế nào muốn tới gần, đều không thể tới gần, chỉ có thể nói, là cá nhân hắn nguyên nhân, để cho ta, đều không thể nhìn thấu cả người hắn." "Không cách nào nhìn thấu sao?" Vivi, Hina hai nữ nhìn nhau, có chút kinh nghi,